Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, hải ngoại chấn động. Bên cạnh đêm đến phân, Trương Nguyên bọn hắn sau khi đã ăn cơm tối, trong thành đi vòng vo, trải qua một phen hỏi thăm, bọn hắn rất mau tìm đến Thiên Thần Điện chỗ. Thiên Thần Điện, hải ngoại ít có mấy chỗ cổ lão truyền thừa một trong. Nghe nói có thể truy tố đến viễn cổ thời đại đen tối. Đã từng đi ra vô số cường giả, cho nên bọn hắn chỗ hòn đảo lại được xưng là thánh đảo. Hàng năm bên trong đều sẽ có vô số hải ngoại cường giả đến nơi này chiêu bái. Bất quá cái này vô số năm qua, Thiên Thần Điện cũng rất ít tái xuất qua tay. Một mực giấu tài, cụ thể thực lực như thế nào, lại không người có thể nói rõ được. Trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn cao lớn công trình kiến trúc. Liên miên, chiếm diện tích cực lớn. Kiểu kiến trúc nhìn cũng cực kỳ cổ lão. Cổ xưa trên vách tường, hiện đầy rêu xanh cùng vết dạn. Một chút liền có thể nhìn thấy một loại năm tháng tang thương. Giờ khắc này ở trời chiều làm nổi bật hạ, toàn bộ công trình kiến trúc đều tăng thêm một vòng ánh sáng màu vàng óng. Nhìn thần bí cổ phác, mới vừa đến, Trương Nguyên chính là lộ ra sắc mặt khác thường. Trong đầu đồ án đang lóe lên, xuất hiện phản ứng. Quả nhiên, Tiêu Bang chủ để cho mình tìm đồ vật ngay tại trong này, bất quá để hắn kinh dị. Còn có một việc. Trước mắt thần điện có một cỗ dị thường âm lãnh lực lượng đang tỏa ra, để hắn bản năng cảm giác đến khó chịu. Thật giống như bên trong tiềm ẩn cái gì để hắn vô cùng chán ghét đồ vật đồng dạng. Kỳ quái, hắn quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, quét mắt, lại phát hiện toàn bộ thần điện cực kỳ bình thường, không có chút nào yêu khí ba động. Nhưng càng là như thế, càng là để hắn kinh nghi. Không thích hợp, chỗ này thần điện không thích hợp. Hắn lẩm bẩm, Trương Cự Hiệp, thế nào? Ngưu Phong hỏi, các ngươi không có cảm giác được cái gì sao? Trương Nguyên nói, Ngưu Phong mấy người đều là lộ ra mờ mịt. Trương Nguyên nhíu mày, cuối cùng cất bước hướng về thần điện đi tới, muốn lấy bái phỏng danh nghĩa vào xem, bất quá lại bị thần điện nhân viên uyển chuyển cự tuyệt. Gần nhất Thiên Thần Điện đang tiến hành một trận tế tự, không thể tiếp đãi bất luận cái gì chiều bái người. Trương Nguyên cảm ơn, lui trở về. Hắn bắt đầu vòng quanh vị này to lớn thần điện quay vòng lên, đem hoàn cảnh chung quanh toàn bộ nhớ kỹ. Món kia đồ vật tại Thiên Thần Điện cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, nhị lão nói tựa hồ là Thiên Thần Điện pháp khí một trong. Trương Cự Hiệp, chúng ta nếu như muốn trực tiếp mượn dùng, bọn hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Thử Thiên nói, pháp ứng một trong. Trương Nguyên nhíu mày, như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục dùng hết phương pháp. Ban đêm tới leo tường càng hộ. Bất quá trong này kia cổ âm lãnh lực lượng đến cùng là cái gì? Đi thôi, trở về. Trương Nguyên nói, Trương Cự Hiệp, tiếp xuống tới chúng ta làm sao bây giờ? Long Vân hỏi, trước chờ một ngày nhìn xem. Trương Nguyên nói, cái này Thiên Thần Điện sâu cạn không biết, hắn tùy tiện phía dưới cũng không dám trực tiếp chạm vào đi, bằng không chừng liền tự chui đầu vào lưới. Hắn muốn tìm người hảo hảo nghe ngóng một chút tình huống bên trong, thuận tiện lại đem toàn bộ tòa thành lớn này hoàn cảnh triệt để quen thuộc. Đương nhiên, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là mình hôm nay ra danh tiếng quá lớn. Chung quanh không biết bao nhiêu cao thủ trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Rất khó bảo đảm không có tứ giai trung kỳ trở lên cao thủ. Cho nên hắn tốt nhất chờ một chút, trở lại khách sạn về sau. Trương Nguyên lập tức để Thử Thiên cho Mã Bình truyền tin, hướng hắn hỏi thăm Thiên Thần Điện tình huống. Mã Bình rất nhanh truyền đến tin tức, thâm bất khả trắc, cẩn thận làm việc. Trương Nguyên khóe miệng giật một cái, thâm bất khả trắc, Ta biết thâm bất khả chắc, thế nhưng là sâu bao nhiêu? Hắn chau mày, một ngày trôi qua, toàn bộ thành nội các loại tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Đại đa số đều là liên quan tới Trương Nguyên. Có người tra ra Trương Nguyên lai lịch, biết hắn tại Cửu Châu các loại sự tích. Nguyên lai hắn gọi Trương Nguyên, tên hiệu Phiên Thiên Thủ. Hắn thế mà chỉ là địa bảng 22 vị cường giả. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Các vị, một cái địa bảng 22 vị Cửu Châu cường giả liền có thể tại chúng ta hải ngoại tung hoành. Chúng ta hải ngoại cường giả mặt mũi ở đâu? Cửu Châu có thiên địa nhân 3 bảng, thiên bảng 30 người, địa bảng 50 người. Cái này Trương Nguyên chỉ là địa bảng 22. Chẳng phải là nói tại trên đầu của hắn còn có hơn 10 người so với hắn càng kinh khủng. Thành nội một chút nhấc lên náo động lớn. Trương Nguyên tin tức truyền khắp toàn thành. Vô số người đang nghị luận. Rất nhiều hải ngoại cao thủ đều liên tưởng đến bọn hắn nguyên quán bên trên đã từng ghi chép qua. Từng màn, Cửu Châu chưa phong ấn trước đó. Thường xuyên sẽ có võ đạo thông thiên hạng người ngao du hải ngoại. Lưu lại một cái không thể xóa nhòa truyền thuyết, để bọn hắn tổ tông đều rất là hoảng sợ. Lưu lại đủ loại khuyên bảo. Vào niên đại đó, hải ngoại cường giả vẫn lạc như mưa. Truyền thuyết, một cái tu luyện có thành tựu Cửu Châu võ giả, lực phá hoại là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn chân khí không gì không phá, có thể so được trên đời này bất luận cái gì sắc bén thần khí. Thân thể gầy ốm, thường thường sẽ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bài sơn vĩ lực. Kia là một cái để bọn hắn tổ tông cũng vì đó sợ hãi niên đại. Nhưng bây giờ, cái niên đại này lại muốn đến sao? Cửu Châu còn ở vào trong phong ấn, liền đã xuất hiện như thế đông đảo cường giả. Vị này Phiên Thiên Thủ Trương Nguyên, thâm hậu như thế công lực. Thế mà tại Cửu Châu tuyệt đỉnh cao thủ bên trong sắp xếp không lên hào. Cái này không khỏi để người cảm thấy khủng hoảng. Không thể để cho hắn còn sống rời đi. Bằng không, ta hải ngoại cường giả diện mục liền triệt để vứt sạch. Cửu Châu bị phong vạn năm. Vì sao vẫn là có nhiều như vậy cường giả? Một cái địa bảng 22 liền có thể tung hoành hải ngoại. Không ai cản nổi. Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Hải ngoại mặt không thể liền như thế ném đi. Rất nhiều người cắn răng. Bọn hắn còn nghĩ đến sau này muốn xâm lấn Cửu Châu A. Nhưng bây giờ một cái địa bảng 22. Không người có thể chế. Cái này không thể tưởng tượng. Hải ngoại nhiều năm như vậy đều trôi qua quá ăn giật. Khuyết thiếu vốn có nguy cơ. Trẻ tuổi một đời mặc dù cường giả đông đảo. Nhưng lại ít có nhân vật tuyệt đỉnh. Là chúng ta hệ thống tu luyện hạn định đây hết thảy. Chúng ta huyết mạch chi lực càng về sau kỳ, càng là khó mà khai phát. Không ít nhân vật ra cả thở dài. Tại Trương Nguyên tin tức truyền khắp toàn thành thời điểm, mặt khác mấy thì tin tức cũng bị người từ ngoài thành mang theo tới. Bồng Lai đảo Long Uyên thiếu chủ đến, chậm nhất trưa mai liền có thể vào thành. Vân Lai đảo năm trưởng lão đã đạt tới Hải Lãng tự. Ngay tại chạy đến, Thiên Lôi đảo đại trưởng lão mang theo trong tộc thanh niên mạnh nhất cao thủ. Đã đến nhất tuyến thiên, thánh thôn truyền nhân, ngay tại chạy đến, từng cái tin tức, để nguyên bản có chút tinh thần thất lạc hải ngoại các cường giả. Lần nữa cảm thấy chấn động trong lòng, bọn hắn hải ngoại không phải không có tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn tuyệt đỉnh cao thủ ngay tại trên đường. Các vị, xem trọng cửa thành, không thể để cho Trương Nguyên đi. Đúng, nếu để cho hắn bình yên rời đi Đông Hải, chúng ta đem triệt để mất hết mặt mũi. Rất nhiều người quát lớn. Trong khách sạn, Ngưu Phong bọn người mặt hốt hoảng, nắm lấy một trương thô giấy vàng trương, cấp tốc đến Trương Nguyên gian phòng. Trương Cự Hiệp, xảy ra chuyện. Bọn hắn không chỉ có điều tra ra tin tức của ngươi, còn phong tỏa cửa thành. Ngày mai buổi trưa, Bồng Lai đảo, Vân Lai đảo truyền nhân liền sẽ đến. Càng đáng sợ chính là Thánh thôn truyền nhân cũng phải đến. Ngưu Phong sắc mặt trắng bệch, bối rối nói, Trương Nguyên nhíu mày, bàn tay một khúc, thô giấy vàng trương một chút bay vào hắn trong tay. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là của hắn tin tức. Cùng địa bảng bên trên ghi chép giống nhau như đúc, hiển nhiên là có người từ địa bảng bên trên trích ra tin tức. Bất quá hắn hiện tại thực lực, há lại cái gì địa bảng 22? Hắn hiện tại thực lực khiêu chiến một chút thiên bảng mạt lưu, cũng không xê xích gì nhiều. Thánh thôn truyền nhân là ai? Trương Nguyên hỏi, hôm qua tới trên đường, liền mơ hồ nghe đến cái này tin tức. Hắn một mực không để ý. Chúng ta hải ngoại có rất nhiều thánh thôn, truyền thừa từ viễn cổ, nhưng một mực tị thế. Bọn hắn nắm giữ lấy rất nhiều cường đại chiến pháp cùng chiến thuật. Thực lực thâm bất khả chắc, là một đám dựa theo viễn cổ tiêu chuẩn đến yêu cầu mình người. Mỗi một cái đều cực kỳ cường đại. Ngưu Phong nói, thật sao? Trương Nguyên sờ lên cái cằm. Nếu không hôm nay ban đêm liền chạm vào thần điện xem một chút đi. Không phải những cường giả này vừa đến, hắn đem càng thêm không có cơ hội. Các ngươi trước tìm thời cơ rời đi. Ta ban đêm muốn đi thiên thần điện nhìn xem tình huống. Trương Nguyên nói, rời đi. Ngưu Phong sắc mặt một khổ, nói, hiện tại cửa thành bị người trông coi đi lên. Chúng ta muốn rời đi cũng rất khó làm đến. Tất cả mọi người biết bọn hắn cùng Trương Nguyên đi. Được gần, có thể hay không giết bọn hắn. Rất khó nói, bọn hắn cũng không dám cược. Muốn chết, Trương Nguyên nhướng mày, mình không muốn chấp nhặt với bọn họ. Bọn hắn còn muốn ngăn cửa. Ép lời nói, hắn trực tiếp bổ đi ra. Các ngươi trước lưu tại khách sạn cũng được. Trương Nguyên nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.